Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4750. Đây là thần thông thay đổi khung cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau âm thanh nặng nề, ma khí tan biến, bóng dáng Hồng Y xuất hiện ở vị trí cũ, nhưng Ma Huyền lại không thấy đâu. Đúng như chim thần ma đã nói, đối mặt với Ma Huyền khi hóa thần thành ma khí xương máu, sức mạnh cường hãn nhưng chưa chắc có thể ra oai được gì rõ ràng. Đòn tấn công của Hồng Y như đánh vào không khí, tuy là không gây thương tổn cho Ma Huyền nhưng chắc chắn vẫn có ảnh hưởng, bởi Dương Bách Xuyên cảm nhận được dòng sông xương máu có dao động nhẹ. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên lại gào lớn lần nữa. Chém, thanh kiếm Đồ Long và kiếm Ban Long đột nhiên chém mạnh xuống dòng sông xương máu. Dương Bách Xuyên dồn pháp lực vào hai nắm đấm, đẩy mạnh về phía trước, tạo ra tiếng nổ vang trời, dòng sông xương máu dài 100 mét cuối cùng bị hắn tiêu diệt hoàn toàn. Dưới uy thế cường đại của thiên địa, làn xương máu chẳng những không chạm được vào hắn, mà cho dù có chạm thì hắn cũng có Trung Đông Hoàng và pháp tướng Kim Thân bảo vệ, hắn cũng không hề lo ngại. Chỉ trong chớp mắt, có vẻ không còn thấy bóng dáng của Ma Huyền đâu nữa. Tên ma đầu này hóa thành xương máu thì hoàn toàn không còn dấu vết để tìm kiếm, khiến Dương Bách Xuyên cau mày. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như thế, hắn sẽ bị Ma Huyền dắt mũi, cực kỳ bị động. Tuy nhiên, không cảm nhận được khí tức cũng như không tìm thấy Ma Huyền, kéo dài như vậy không phải cách hay. Ngay khoảnh khắc đó, Dương Bách Xuyên vận chuyển thần thức, nguyên thần trong thức hải mở to đôi mắt, thần thức hóa thành một đường thẳng quét tới, nhưng vẫn không nhìn ra tung tích của Ma Huyền. Trong lúc hắn tìm kiếm, một luồng ma khí đỏ rực bất ngờ xuất hiện trên một tảng băng sừng sững. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên vận dụng thần thức của mình, đưa thần niệm xâm nhập vào luồng ma khí đó. Chỉ trong tích tắc, Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết khi thần thức ngưng tụ thành một đường thẳng, nguyên thần của hắn đã nhìn thấy Ma Huyền ẩn mình trong một đám xương máu. Để xem lần này ngươi còn trốn kiểu gì, Dương Bách Xuyên thầm chửi rủa trong lòng. Thần thức của hắn không giống như tiên thức bình thường mà còn vượt xa tiên thức gấp bội. Một khi đã bị thần thức của hắn ngưng tụ thành đường thẳng khóa chặt, cũng đồng nghĩa với việc bị định vị, cũng để lại một định vị trên người Ma Huyền. Vậy thì coi như Ma Huyền có nhảy nhót đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của thần thức. Sau khi định vị thành công, điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là hình như Ma Huyền không hề phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn ung dung hành động mà không biết mình đã bị thần thức của Dương Bách Xuyên để mắt tới. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên hiểu rõ, việc thần thức khóa chặt được Ma Huyền chỉ là bước đầu, còn việc có thể đánh bại hắn ta hay không lại là chuyện khác. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn nhận thấy hành tung của Ma Huyền bắt đầu trở nên quỷ dị. Hắn ta thoát ẩn thoát hiện như thể đang thuấn di, đám xương máu trôi nổi không ngừng. Nếu không phải nhờ hắn có thần thức mạnh mẽ thì một tiên thức bình thường hoàn toàn không thể theo dõi được hắn ta. Đúng như chim thần ma đa tiên đoan, công pháp Hoa Huê Ma Công của Ma Huyền đã được tu luyện có chút thành tựu. Hắn ta có thể biến cơ thể mình thành một đám xương máu, thậm chí có thể coi như một luồng khí. Mà thử hỏi, ai có thể nhìn thấy một luồng khí đang lưu động? Khi hắn ta di chuyển, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ nghe thấy giọng cười quỷ dị của Ma Huyền vọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc khắc khắc, tiểu tử, ngươi quả thật thú vị. Không ngờ ngươi lại có thể hóa giải huyết hà của bản tỏa. Thậm chí còn thể hiện được lực lượng thần thông chí dương chí cương. Lại còn là người có thể hóa hình pháp tắc khí tràng. Thật sự khiến bản tỏa rất hứng thú đấy. Nhưng, muốn đấu pháp với bản tỏa thì còn kém xa lắm. Phải công nhận sức mạnh chí dương chí cương có ảnh hưởng nhất định đến pháp lực của bản tỏa. Nhưng ha ha, tu vi của ngươi quá yếu. Nếu ngươi đạt đến cảnh giới tiên vương, có lẽ còn chút năng lực gây khó khăn cho bản tỏa. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn chưa đủ sức đâu. Có thủ đoạn gì thì thi triển ra hết đi. Ha ha, tiếp theo bản tỏa sẽ nghiêm túc hơn đấy. Cẩn thận nhé, bản tỏa không muốn ngươi chết quá nhanh đâu. Như vậy thì thật nhàm chán. Tiếng cười đầy chế nhạo của Ma Huyền quả thực khiến Dương Bách Xuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Ma Huyền hét lớn, hóa huyết thành hải, lĩnh vực huyết hải hiện. Ngay giây tiếp theo, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy đất trời tối sầm lại, khí lưu bốn phương tám hướng cuồn cuộn, đột nhiên xuất vô số ma khí đỏ rực. Dương Bách Xuyên cảm thấy lòng mình trùng xuống. Lúc này, giọng nói của Ma Huyền lại vang lên, khặc khặc, tiểu tử. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì đã khiến bản tọa phải thi triển ra lĩnh vực huyết hải đi. Một tiểu tiên quân mà có thể buộc bản tọa phải thi triển ra huyết hải như vậy cũng đủ để ngươi tự hào rồi. Tất nhiên, mặc dù ngươi là phong hào tiên quân, nhưng trong mắt bản tọa cũng chẳng khác gì tiên quân bình thường. Phong hào ư, chỉ là cái danh hão mà thôi. Ha ha ha, bây giờ, hãy để bản tọa cho ngươi thấy rõ sự lợi hại của bản tọa. Ma Huyền vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang vọng. Huyết hải ngất trời, ngay sau đó, biển máu mênh mông trào dâng cuồn cuộn, ập tới như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cách chương.